Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 255. Ai, ta dùng vì đại sư có năng lực giúp ta giải quyết vận rủi thể chất đâu. Không giải quyết được coi như xong, không có việc gì, ta gánh vác được. Diệp Phương Hoa biết chuyện này không giải quyết được, triệt để chặt đứt tưởng niệm. Tiêu Soái ở một bên cười xấu hổ lấy, suy nghĩ rất nhiều lời an ủi đều cũng không nói ra miệng. Được rồi, tiếp tục làm việc công tác đi. Nếu vận rủi thể chất không giải quyết được, Diệp Phương Hoa cũng không nữa nhiều xoắn suýt. Nhiều năm như vậy cũng đã quen, không may liền xui xẻo đi. Huống chi, hiện tại cùng trước kia đã không đồng dạng, có thể chống cự nàng vận rủi người. Trước mắt không thì có một cái sao? Muốn truy cầu hạnh phúc, chưa hẳn chỉ có khu trừ vận rủi này một cái biện pháp. Tiêu đại sư ưu tú như vậy, còn miễn dịch nàng vận rủi. Đây là lão thiên gia đưa đến trước mặt nàng lễ vật. Nhất định phải tiếp được đi. Diệp Phương Hoa đáy mắt thất lạc biến mất. Thay vào đó là một loại ngượng ngùng cùng quyết tuyệt. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim. Chỉ cần cái cuốc vùng thật tốt, không có góc tường đào không ngã. Diệp Tổng, ta làm sao phát hiện ánh mắt của ngươi có điểm là lạ đây này? Tiêu Soái phát hiện Diệp Phương Hoa ánh mắt quái dọa người. Cảm giác muốn đem hắn nuốt mất giống như. Quái cái gì quái? Tuyệt không quái. Đại sư, đầu tư khoản đã đến. Hạng mục bộ cũng cần khuếch trương chiêu mấy người mới, dạng này mới có thể tăng tốc tiến độ, nắm các hạng công tác chứng thực đúng chỗ, sau đó cuối tuần bán sẽ cũng phải nhanh một chút chu bị. Ta liền gấp đi trước. Diệp Phương Hoa mau chóng rời đi Tiêu Soái, đi làm việc công tác đi. Nhìn xem đi xa Diệp Phương Hoa, Tiêu Soái cảm thán nói, thật sự là một cái công việc điên cuồng nha. Hóa đau thương thành lực lượng, toàn thân tâm đáy vùi đầu vào công tác bên trong. Tiểu Diệp, ngươi là thời đại mới mẫu mực, các loại hạng mục làm xong, ta cho ngươi ban phát một cái cá nhân tiên tiến thưởng. Hạng mục bộ sự tình khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Làm tổng giám đốc, Tiêu Soái ngược lại trở nên dễ dàng hơn, hắn là quyết sách người. Trước mắt có khả năng làm quyết sách đều làm xong, chứng thực một ít công việc thuận lý thành chương tiến hành là có thể. Càng nghĩ, Tiêu Soái cảm giác mình không thể nhàn rỗi, nghĩ đến rất lâu không có thấy Vũ Hàm, không bằng ban đêm cùng đi ăn một bữa cơm, ăn hết cơm không có gì tân ý a. Tiêu Soái đi ra hạng mục bộ về sau, nhìn xem hạng mục bộ vùng trời tung bay tươi đẹp cờ màu. Đầu óc cũng sinh động, ăn cơm là khẳng định phải ăn cơm, thuận tiện tới một trận lãng mạn cầu hôn một nghi thức. Há không đẹp quá thay, ta cũng trưởng thành, chuyện kết hôn là nên đưa vào danh sách quan trọng, bằng không tổng bị một chút mèo mèo chó chó nhớ thương. Dù sao cũng là ưu tú như vậy người, Thành Thiên dùng chưa lập gia đình trạng thái tại hạng mục bộ, công trường các nơi lắc lư. Nhẹ thì nhường những cái kia đang công tác nữ tử tâm viên ý mã, vô phương an tâm làm việc, nặng thì ảnh hưởng đến các ngành các nghề phát triển toàn diện. Này là vi phạm chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan trọng tội a. Cho nên, đến cầu hôn, được thành nhà, nhường những người kia triệt để hết hy vọng. Vì toàn xã hội hạnh phúc, cá nhân ta hy sinh lại tính là cái gì đâu. Tiêu Soái lúc này nghĩ đến làm sự nghiệp cách mạng hy sinh thân mình đám tiền bối. Nghĩ đến làm kiến thiết phồn vinh cường thịnh tổ quốc mà kính dâng sinh mệnh quý báu những anh hùng. Nghĩ đến rất nhiều cao thượng người. Hắn cũng muốn làm một cái đối với xã hội có cống hiến người. Cầu hôn, Tiêu Soái kiên định ý nghĩ. Nghĩ đến liền đi làm. Lập tức đi an bài. Trong khoảng thời gian này vì hạng mục bộ công tác, Tiêu Soái ngay tại cách nơi này không xa Long Hoa khách sạn ngủ lại. Đó cũng là Đông Tân khu cấp bậc rượu ngon nhất cửa hàng. ở nơi đó cầu hôn thích hợp nhất. Chỉ là Tiêu Soái nghĩ lại, chỉ bằng hắn cùng Mao Vũ Hàm thân phận bây giờ, quá kiêu căng tựa hồ không tốt. Đến lúc đó ảnh hưởng đến khách sạn bên ngoài giao thông có thể làm sao xử lý. Vẫn là muốn điệu thấp một điểm. Được rồi, ăn cơm trước đi, về sau lại nói chuyện kết hôn đi. Tại một quán rượu bên trong cầu hôn, tựa hồ quá dung tục. Được Vũ Hàm đối kết hôn ý kiến về sau, Tiêu Soái lại tính toán sau, mới là đối với song phương tôn trọng. Bất quá, Tiêu Soái bên này bất kể thế nào nghĩ, Vũ Hàm nơi đó cũng phải trước ước đi ra mới được. Gần nhất không chỉ là Tiêu Soái bề bộn, Vũ Hàm càng bận rộn. Mao Quân Thắng lão gia tử tựa hồ muốn đem sự nghiệp toàn bộ giao cho Vũ Hàm. Đang thành thiên bồi dưỡng nàng đâu. Mà hạng mục bộ bên này cũng có Vũ Hàm công tác. Nàng thành thiên hai đầu chạy, liền cùng Tiêu Soái gặp một lần thời gian đều không có. Đã thông Vũ Hàm điện thoại về sau, cũng không có người tiếp. Tiêu Soái sau khi cúp điện thoại, chờ hơn một giờ, Vũ Hàm mới đánh tới. Huy, Tiêu đại soái ca, nghĩ như thế nào đến tìm ta à nha? Cùng Diệp Phương Hoa chơi đến còn vui vẻ. Vũ Hàm ra vẻ thoải mái mà trêu ghẹo nói. Tiêu Soái lại nghe ra trong giọng nói mỏi mệt, có một ít đau lòng. Vũ Hàm, đêm nay có thời gian không? Mời ngươi ăn cơm, thuận tiện muốn nói với ngươi chút chuyện. Tiêu Soái không có nói rõ lý do cái gì. Giữa hai người không cần nói rõ lý do. Hắn chỉ là nghe Vũ Hàm thanh âm mệt mỏi. Đột nhiên rất muốn cho Vũ Hàm một cái dựa vào. Muốn trở thành cái kia cùng Vũ Hàm hai bên cùng ủng hộ lấy tại nhân sinh trên đường tiến lên người. Đợi chút nữa, Vũ Hàm thanh âm nghe không ra buồn vui, nhàn nhạt, sau đó liền nghe không được thanh âm, liền yếu ớt tiếng hít thở cũng mất. Tiêu Soái trong lòng suy nghĩ, bên đầu điện thoại kia tình cảnh khẳng định là như vậy. Vũ Hàm lập tức cùng trợ thủ câu thông, hỏi ban đêm có công việc gì. Sau đó dứt khoát toàn bộ thoái thác, mặc kệ là cái gì hội nghị vẫn là bữa tiệc, toàn bộ lui đi, cuối cùng ngọt ngào trả lời chính mình, có thời gian, khẳng định là như vậy, có thời gian, đợi vài phút, Vũ Hàm hồi đáp, Tiêu Soái yên lòng, nói ra, được rồi, Long Hoa khách sạn, 8 giờ tối, không gặp không về, Long Hoa khách sạn, a, tốt. Vũ Hàm nói xong, lập tức cúp điện thoại. Nàng bên kia công tác vẫn rất bề bộn. Nghe công phu, Tiêu Soái cũng nghe được Vũ Hàm nói với người khác mười mấy lần, đợi chút nữa. Tiêu Soái vô cùng cao hứng xuất phát hướng khách sạn đi thời điểm. Hạng mục bộ bên trong Diệp thư ký nhưng không có dấn thân vào đến trong công việc. Mà là tiến vào phòng vệ sinh, còn khóa trái môn. Sau đó lấy ra điện thoại, cho một cái đánh số là Viagra, dãy số gọi một cú điện thoại. Tút tút tút, rất nhanh điện thoại thông, bên kia lập tức liền tiếp. Huy, Diệp Tổng, ngài có dặn dò gì? Đầu bên kia điện thoại là tại công trường bận rộn Trương Vĩ. Trương Vĩ à, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Diệp Phương Hoa ngữ khí hết sức ngưng trọng. Phảng phất như gặp phải phiền phức ngập trời, một loại thật sâu sứ mệnh cảm giác ép tới Trương Vĩ không thở nổi. Hắn cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chính mình có tài đức gì, có thể tại Diệp Tổng gặp được vấn đề thời điểm nghĩ từ bản thân. Cũng cảm giác sâu sắc mê mang, ta chính là cái tiểu nhân vật, có thể đến giúp cái gì a? Ngài nói, Trương Vĩ kiên định hồi đáp. Ta biết ngươi đường đi giá, có biện pháp nào không làm đến loại kia loại thuốc này. Nói xong, Diệp Phương Hoa mặt liền đỏ lên. Lần thứ nhất làm loại chuyện này, ngẫm lại còn có chút ngượng ngùng. Đâu, loại kia dược a? Ngài nói thẳng, Trương Vĩ hỏi, Trương Vĩ đều muốn khóc. Ta đường đi giá, ngài nghe ai nói, ta từ nhỏ đến lớn, lúc nào giá qua. Hoàn toàn không có, ngài nói như vậy là vu oan, là căn cứ vào đối ta bình phàm tướng mạo chủ quan phán đoán. Nói điểm trực bạch, ngài không thể bởi vì ta dáng dấp vớ va vớ vẩn, liền cảm thấy nội tâm của ta cũng là sơn đen mà đen. Ta hết sức thuần khiết. Trương Vĩ sợ hãi hiểu sai ý, mới đặc biệt hỏi một lần. Hắn lo lắng dùng ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ, chưa hẳn có thể cùng Diệp Tổng bảo trì nhất trí. Nếu là nắm sự tình làm hư hại, cái kia liền xong rồi. Thời cổ gọi là mông hãn dược, hiện đại không biết kêu cái gì, liền là dùng tới ép buộc người khác cái kia cái kia cái kia. Diệp Phương Hoa cảm thấy dạng này hình dung đã hết sức chuẩn xác. Ngươi nếu là còn không hiểu, cái kia chính là ngữ văn không có học tốt, đọc năng lực phân tích trình độ không đủ. Cái nào cái nào cái nào a? Trương Vĩ một mặt mộng bức. Đều là người trưởng thành rồi, ngài nói chuyện có thể hay không sắc tình một điểm? Bằng không ta nghe không hiểu a. Ta hiểu được Diệp Tổng, liều thuốc phương diện đâu? Trương Vĩ suy nghĩ hẳn là ý tứ kia, mình quả thật nhận biết một chút tính tình bên trong người, nghĩ một chút biện pháp cũng không phải không lấy được. Nhiều một chút, người kia khó đối phó, đêm nay ta phải dùng. Diệp Phương Hoa tưởng tượng, liên quan đến nhân sinh của mình việc lớn, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, muốn triệt để chỉnh ngất đi, mới tiện hạ thủ, cũng thế, dù sao cũng là đại sư mà. Trương Vĩ đã sớm đoán được, không có chú ý nói ra miệng, có thể làm cho Diệp Tổng quyết định đi tới dược ngoại trừ ưu tú đến nhường nam nóng đều người ghen. Tỷ, ngoại trừ đại sư, còn có thể là ai? Mà lại cũng chỉ có đại sư có khả năng miễn dịch Diệp Tổng không may thuộc tính. Việc này một đoán liền đoán được. Điện thoại bên kia, Diệp Phương Hoa không nói gì thêm, chỉ là tiếng hít thở nặng chút. Một cỗ sát khí vô hình phảng phất dọc theo ở khắp mọi nơi từ trường phóng xạ truyền tới. Diệp Tổng ta hiểu được, ta lập tức đi làm. Trương Vĩ đang lúc tráng niên, không nghĩ cứ như vậy tráng niên mất sớm, lúc này vội vàng cúp điện thoại, làm Diệp Tổng chân chạy đi. Một cái lưới lớn đã trải ra mở, muốn đem Tiêu Soái thu nạp trong đó, mà hắn đối với cái này không biết chút nào. Thậm chí chuẩn bị hoa hồng, còn chuyên môn dựa theo Vũ Hàm yêu thích định bữa ăn trước đồ ngọt. Lại thay đổi một thân xuất khí tây trang màu đen, vì tiệc tối cẩn thận chuẩn bị một phen. Buổi tối 7 giờ 30 điểm, Long Hoa khách sạn bên trong trống rỗng, chỉ có một bàn khách nhân, nhưng cái này cũng không hề nói là nơi này sinh ý không tốt. Tương phản, nơi này sinh ý một mực rất tốt. Duy nhất một bàn khách nhân liền là Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm. Tạ ơn, Vũ Hàm nhìn xem trên bàn điểm lửa ngọn nến, cảm thấy liền này phổ phổ thông thông ánh nến cũng biến thành thật ấm áp. Không phải là vì Tiêu Soái bao xuống khách sạn cảm tạ, cũng không phải là vì mời ăn cơm mà cảm tạ, là vì Tiêu Soái này phân tâm nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi nguyện ý vì ta trả giá những thứ này. Cũng cảm ơn ngươi. Tiêu Soái nhìn xem Vũ Hàm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, trong lòng hết sức cảm kích, nói, cảm ơn ngươi xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Chỉ chốc lát sau, dọn thức ăn lên, hai người tựa như một đôi không có gì đặc biệt tiểu tình lữ một dạng. Ăn uống vào trò chuyện cười, vượt qua này một giờ vui sướng thời gian. Bữa tối sau khi kết thúc, Tiêu Soái gọi tới chở dùm, mở ra Vũ Hàm Aston Martin One 77 chở hai người trở lại Mao Gia Trang vườn. Đại giới sư phó luôn miệng nói là cái gì lão luyện, kết quả khẩn trương đến muốn chết, qua cái đèn xanh đèn đỏ trên trán đều đang đổ mồ hôi. Cũng không biết khẩn trương cái gì, không phải liền là Aston Martin mà. Chớ khẩn trương, coi như là bình thường xe, tùy tiện mở liền tốt. Tiêu Soái an ủi nói một câu. Kết quả lái xe đại ca khẩn trương hơn. Xe sang trọng theo đại mã lộ lên chậm rãi chạy qua. Muốn nhiều chậm có nhiều chậm. Cuối cùng an an ổn ổn trở lại Mao Thức Trang Viên. Trong Trang Viên, Tiêu Soái cùng Vũ Hàm đi qua ngắn ngủi một đoạn đường. Tiêu Soái còn không nói gì. Vũ Hàm mở miệng trước. Tiêu Soái, chờ một chút đi. Vũ Hàm cực kỳ thông minh, sao có thể nhìn không ra Tiêu Soái tâm tư? Có thể nàng hiện tại không có có tâm tư cân nhắc chuyện kết hôn. Sự nghiệp trong nhà vẫn còn ngàn cân treo sợi tóc. Ít nhất chờ Đông Tân hạng mục thành công. Lo lắng nữa sự tình khác đi. Đợi bao lâu? Tiêu Soái hỏi. Chờ nhà ta sự nghiệp ổn định lại. Mao Vũ Hàm quay người ôm lấy Tiêu Soái, ghé vào lỗ tai hắn thanh thanh nói. Đến lúc đó ta hướng ngươi cầu hôn. Tiêu Soái đoạt đáp. Đến lúc đó chúng ta liền kết hôn. Mao Vũ Hàm thẹn thùng trả lời. Sau 5 phút, Tiêu Soái rời đi Mao ra, đạp vào trở về khách sạn đường. Trở lại khách sạn về sau, Tiêu Soái cũng không có chú ý tới khách sạn quản lý đại sảnh nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Diệp Tổng, hắn trở về, vừa mới uống hơn phân nửa bình rượu đỏ, bị gió lạnh thổi, hiện tại trạng thái hơi say rượu, bước chân hơi có lảo đảo, lên thang máy. Diệp Tổng, cần ta làm cái gì? Tiêu Soái một rời tửu điếm phòng khách, quản lý đại sảnh liền lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại ra ngoài. Một cái thân ảnh yểu điệu theo ngoài cửa đi tới, mang theo bao tay thon dài mảnh tay cho quản lý đại sảnh tới một cái đầu băng. Nói, ngươi là đặc vụ sao? Nói những lời nhảm nhí này làm gì? Cho ta số phòng. Được rồi Diệp Tổng, số phòng là 608. Quản lý đại sảnh kinh sợ trả lời. Sau khi trở lại phòng, Tiêu Soái đang chuẩn bị tắm một cái ngủ, lại tiếp vào một cái tin nhắn ngắn, là Diệp Phương Hoa phát tới. Đại sư, vừa nghĩ tới chính mình muốn vĩnh viễn bị vận rủi quấn thân, ta liền thật là khó chịu. Có thời gian không? Cùng uống cái quầy rượu. Tiêu Soái là một tên chính nhân quân tử, gặp được loại chuyện này, trước hết nhất nghĩ tới liền là cự tuyệt. Diệp Tổng lý do quá dung tục, xem xét liền là đối ta mưu đồ làm loạn. Vừa đánh ra, không được. Lý do cự tuyệt còn không nghĩ ra đến, lại nhảy ra một cái tin nhắn ngắn. Đại sư, nguyên lai ngươi cũng tại Long Hoa khách sạn a? Ta cũng ở nơi này ở, mà lại đây là nhà ta sản nghiệp ở. Không nói, ta đi lên, nhanh như vậy, khẳng định vận dụng cá nhân quyền lợi. Đã nói tuyệt đối không bại lộ khách nhân việc riêng tư đâu. Khách sạn này, hố người, kẻ đến không thiện nha. Tiêu Soái tưởng tượng, người bất thiện ta liền khuyên người làm thiện. Tới đi, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, mặc kệ là cái gì ác nhân, đến trong tay của ta, vừa vặn có thể cho hắn quay đầu là bờ cải tà quy chính. Ta Tiêu Soái không chỉ có là phong thủy đại thế, vẫn là tinh thần đạo sư, gặp được loại nào nan đề, xưa nay không mang sợ. Đại sư, ngài có ở đây không? Tiếng đập cửa vang lên, tin nhắn cũng đi theo phát tới. Mẹ nó, người tia chớp a. Tiêu Soái vừa mở cửa ra, liền thấy mang theo mấy bình rượu đỏ Diệp Phương Hoa. Đại sư, ta thật đáng. Diệp Phương Hoa nháy nháy con mắt, hốc mắt hồng hồng, vào nói. Tiêu Soái thấy Diệp Phương Hoa bi thương bộ dáng cũng cảm giác tự thân áp lực trọng đại. Nhìn một cái này đỏ rực con mắt, trong lòng khẳng định hết sức khổ đi. Tiêu Soái lập tức ngay ngắn thái độ, không đem mình làm cái gì ưu tú phong thủy đại sư, mà là một tên khuyên người hướng thiện nhân sinh đạo sư. Giờ này khắc này, hắn cần phải làm là nắm Diệp Phương Hoa theo bi thương trong trạng thái giải cứu ra, để cho nàng nhặt lại đối tương lai lòng tin. Vào nhà về sau, hai người ngồi tại phòng khách bàn tròn hai bên trên ghế. Tiêu Soái không có nói chuyện trước, hắn đang chờ Diệp Phương Hoa trước tiên nói. Diệp Phương Hoa cũng không nói chuyện, chỉ là mặt càng ngày càng đỏ lên, cuối cùng mới biệt xuất tới một câu. Uống rượu, nhìn xem rót rượu đều đang run rẩy Diệp Phương Hoa. Tiêu Soái cảm thấy nàng hết sức tội nghiệp, đã bi thương thành dạng này, còn không quên chỗ làm việc lễ nghi. cho ta người thủ trưởng này rót rượu. Lúc ban ngày cũng thế. Biết trên người vấn đề vô phương giải quyết về sau. Không chỉ không có đắm chìm trong đau thương. Ngược lại dấn thân vào đến công tác bên trong. Này loại giác ngộ thế gian ít có. Nhìn lên trước mặt một ly rượu đỏ. Tiêu Soái nâng lên. Sau đó lại buông xuống. Thở dài một cái. Diệp Phương Hoa cái này gấp a. Ngài liền không thể trước nhấp một ngụm lại nói tiếp. Diệp Tổng, ta hiểu, ta đều hiểu. Tiêu Soái lạnh nhạt nói. Tiêu Soái nhớ tới thấy một chuyện cười. Muốn cùng đầu óc tối giả câu thông. Liền muốn trước tiên đem thông minh của mình đè thấp đến cùng đầu óc tối giả một cái trình độ cấp độ. Sau đó mới có thể cùng đầu óc tối giả làm trao đổi. Diệp Phương Hoa không phải đầu óc tối giả. Mà là một cái cơ hồ tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp người. Theo phương diện nào đó tôi nói, Tiêu Soái cũng là như vậy người. Đây chính là hắn đêm nay trợ giúp Diệp Phương Hoa cởi ra khúc mắc đột phá khẩu. Trước đứng tại góc độ của nàng phân tích, sau đó lại dùng kinh nghiệm của mình dạy nàng đi như thế nào ra cái này nhân sinh bóng mờ. Diệp Phương Hoa suy nghĩ thật lâu. Nhạt nhẽo trở về một cái. A, ngươi hiểu. Ngươi hiểu cái rổ. Ngươi cũng là uống a. Diệp Tổng, ta giống như ngươi. Từ nhỏ đã bị người chán ghét. Một mực chán ghét đến bây giờ. Vì cái gì đây? Cũng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai sao? Bởi vì dáng dấp đẹp trai. Liền mỗi giờ mỗi khắc không bị người hâm mộ. Ghen ghét, oán hận. Này với ta mà nói. Thật công bằng sao? Thời điểm đó ta vẫn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu suốt tiểu hài nhi a. Tiêu Soái bắt đầu nhân sinh đạo sư bước đầu tiên, thu hoạch được người bị hại tinh thần tán thành. Diệp Phương Hoa bối rối, lời cũng là không sai, là cái này Lý Nhi, nhưng ta thế nào cảm giác ngài đang khoe khoang đâu? Ân ân ân, ngài nói rất đúng. Diệp Phương Hoa quét mắt cái kia ly rượu đỏ, phụ họa nói ra. Tiêu Soái còn nói thêm, Diệp Tổng, trước kia ta không có ưu tú như vậy, ta chỉ là suất, dáng dấp đẹp trai mà thôi, chỉ có bề ngoài, bởi vì gương mặt này, ta là người gặp người thích tiểu soái ca, nhưng người gặp người thích cùng người gặp người chán ghét là khóa lại tại cùng một chỗ, có nhiều ít ưa thích. Liền có nhiều ít chán ghét. Này chút mặt trái cảm xúc là ta làm sao đều tránh không khỏi. Ta có thể làm sao đâu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Soái nặng nề mà thở dài. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đừng nói nhảm. Bưng chén rượu lên một ngụm buồn bực. Diệp Phương Hoa nheo mắt lại nhìn xem Tiêu Soái mặt. Khoan hãy nói. Xác thực càng xem càng suốt. Liền nàng đều có chút ghen ghét, thân là một cái nam nhân, Tiêu Soái gương mặt này so tuyệt đại đa số nữ nhân mặt đều sạch sẽ hơn. Yêu nhã, đã không thể dùng dung tục, xuất khí, nhị chữ hình dung. Nên dùng, mỹ hảo. Đúng, liền là mỹ hảo, thấy này phần mỹ hảo, Diệp Phương Hoa không chỉ có là nổi lên lòng xấu xa, còn có một loại chinh phục muốn. Nhất định phải chiếm lấy này phần mỹ hảo. Tiêu Soái không biết mình người đối diện đã hóa thân thành ma quỷ. Còn chăm chỉ không ngừng giảng thuật nhân sinh triết lý. Tại một cái gió táp mưa xa ban đêm. Ta nhìn từ trên trời giáng xuống giọt mưa. Nghe vù vù rung động cuồng phong. Bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Đồng dạng là mưa gió. Có rất nhiều gió nhẹ mưa phùn. Khó mà bị người phát giác. Có rất nhiều cuồng phong mưa rào, làm cho tâm thần người rung động. Khác nhau ở đâu bên trong? Nếu như bọn hắn là hai loại người, như vậy loại thứ nhất liền là hợp với mặt ngoài không có cái gì khí thế tiểu nhân vật. Loại thứ hai liền là chân chính có nội hàm có tri thức mọi cử động có mạnh mẽ khí chàng người trên. Người, Tiêu Soái không có học qua nhân sinh đạo sư tri thức. Cho nên toàn bộ nhờ lâm tràng phát huy, xem Diệp Phương Hoa nghiêm túc nghe sức lực, cảm giác trình độ của chính mình còn không tệ. Phi thường tốt, tiếp tục, Tiêu Soái lần nữa nâng cốc chén bưng lên đến, gàn từng chữ nói đến, nội hàm rất trọng yếu. Từ đó về sau, ta phải cố gắng học tập khoa học văn hóa tri thức, đề cao tự thân tố chất, rõ ràng xã hội trách nhiệm, dựng nên xa đại lý tưởng, tích cực tham gia xã hội thực tiễn, bồi dưỡng sáng tạo cái mới hứng thú cùng tò mò tâm. Chấm ngoặc kép, vì để cho chính mình bên trong xứng với này tờ không có gì sánh kịp mặt. Ta bỏ ra cực lớn nỗ lực, kết quả nhường người vừa ý. Hiện tại mọi người tại khen ta tướng mạo đồng thời, cũng sẽ khen năng lực ta ưu tú, mà lại bởi vì ta các mặt đều trở nên quá ưu tú, để cho người ta khó mà với tới, ghen ghét ta người biến ít, bởi vì bọn hắn theo đáy lòng thậm chí không có dũng khí ghen ghét ta. Cuối cùng là bởi vì ta quá ưu tú đến để cho người ta sinh không nổi ghen tị tâm. Đây là Tiêu Soái nhân sinh khắc họa, cũng là hắn muốn truyền đạt cho Diệp Phương Hoa lý niệm. Diệp Phương Hoa chỉ cần để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, còn có ai sẽ nắm lấy nàng vận rủi sự tình không thả. Để cho mình tràn ngập nội hàm, để cho mình càng ngày càng ưu tú, vượt xa tất cả mọi người. Đến lúc đó ai còn nắp khí quản ác ngươi, còn ai dám chán ghét ngươi. Nỗ lực tăng lên chính mình, dùng năng lực kéo ra cùng tất cả mọi người khoảng cách. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đã đứng tại đỉnh phong. Tất cả mọi người chỉ xứng ngưỡng vọng ngươi. Tin tưởng ta, chỉ phải cố gắng, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ đứng tại tất cả mọi người không tổn thương được độ cao của ngươi. Tiêu Soái phát hiện mình cái miệng này là chịu thượng thiên sủng ái. Không có học qua thì thế nào? Nhất khai khang câu câu là canh gà, liền dấu chấm câu đều là canh gà vị. Không nói uống no bụng, uống đún nôn đều được. Nói xong, Tiêu Soái lại đem chén rượu buông xuống. Đại sư, ngài đây là náo loại nào? Ta theo lời nói, động tác, biểu lộ đều hết sức phối hợp ngài. Ngài liền không thể tốt xấu phẩm một ngụm này mỹ vị ngon miệng xuân dược. Ngươi chơi ta đây, đại sư, ngài nói rất hay có đạo lý. Diệp Phương Hoa dùng sức chút gật đầu, bưng lên ly rượu trước mặt, nói thật sự quá tốt rồi. Đến, uống rượu, cũng không tin ngươi không cùng ta chạm cốc. Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái lại một lần nữa nâng cốc chén bưng lên đến. Trong lòng ngứa một chút, có thể tính đem ngươi lừa gạt thượng đạo. Uống hết chén rượu này, ngươi chính là của ta người. Đại sư, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ta hiểu được, ta về sau nhất định làm việc cho tốt, học tập cho giỏi, tốt cuộc sống thoải mái. Tuyệt đối sẽ không hối hận. Diệp Phương Hoa chén rượu đều dơ lên giữa không trung, liền đợi đến Tiêu Soái tới chạm cốc, đã thấy Tiêu Soái lại để ly xuống. Ta mẹ nó, đại sư, ngươi đến cùng uống vẫn là không uống. Ngươi nếu không uống, ta liền đi trước, bất quá chờ ngươi uống. Xảy ra chuyện không giải quyết được cũng đừng trách ta. Diệp Phương Hoa một mực bưng chén rượu, thật sự là xấu hổ. Cuối cùng đành phải buông xuống, nhìn xem không nhúc nhích Tiêu đại sư. Cũng không biết đại sư đang suy nghĩ gì, muốn uống thì uống, không hợp thôi. Lề mề cái gì a? Diệp tổng, ngươi xem, nhân sinh tựa như này ly rượu đỏ, nhìn như trong veo trong suốt, kỳ thật bên trong cũng không sạch sẽ. Tiêu Soái trầm giọng nói ra. Diệp Phương Hoa trong lòng giật mình, đại sư phát hiện trong rượu có vấn đề. Đây là hy vọng cuối cùng của ta, làm sao lại bại lộ đâu? Không thể a, bên trong có cồn, tử thạch toan, quả nhựa cây, khoáng vật chất, đỏ trong rượu có tốt thành phần, cũng có xấu thành phần. Bất luận tốt xấu, đều là sản xuất công nghệ chỗ bắt buộc. Khó mà tránh khỏi, cái này giống nhân sinh của chúng ta. Người nào có khả năng bởi vì chúng ta trong đời tì vết nhỏ mà phủ định cả người của chúng ta sinh? Đâu, ai có thể nói cồn tham gia quá nhiều với thân thể người không khỏe mạnh, từ đó nhường chén rượu này mỹ vị suy giảm đâu. Tiêu Soái cuối cùng bưng chén rượu lên, nhìn xem bên trong óng ánh, nói ra, vâng vâng vâng, ngài nói quá có đạo lý. Diệp Phương Hoa trở nên có chút xúc động, quyết định nhân sinh thời khắc, đến rồi, uống đi, đại sư, tuyệt đối đừng sợ. Tiêu Soái nhìn xem rượu trong chén, ánh mắt đều nhanh si mê, nhẹ nói ra, rượu liền là rượu, dễ uống là được rồi. Nhân sinh cũng giống vậy, không cách nào tránh khỏi vấn đề thực sự nhiều lắm, cười nhìn nhân sinh, mới có thể phẩm vị nhân sinh. Tựa như, phẩm này chén rượu ngon. Tiêu Soái nói xong, bản thân cảm giác siêu cấp tốt đẹp. Ta cái miệng này, nghiêu bước. Tiêu Soái thỏa mãn mỉm cười, tiếp lấy nhỏ hớp một cái rượu trong chén. Ai u, này cảm giác không sai. Hơi chát chát, vị chua, hơi cay, hơi ngọt, mang theo một sợi quả vị. Ồ, còn có chút khổ. Sao? Một cái, hai cái, ba cái, Diệp Tổng, đến cùng cái nào là ngươi? Tiêu Soái lời bình xong rượu đỏ, phát hiện thế giới cũng thay đổi, lúc ẩn lúc hiện, liền Diệp Phương Hoa cũng đi theo Tả Diêu hữu hoàng, tốt không an phận, còn không có nghĩ rõ ràng, sau đó liền trợn mắt chừng một cái, ngất đi, ba chít chít, Tiêu đại sư về sau khẽ đảo, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Phương Hoa đặt chén rượu xuống, nhìn xem không nhúc nhích Tiêu đại sư, dùng sức vuốt vuốt lỗ tai. Đại sư quá có thể nói, lấy nàng này định lực đều nghe được não nhân tử đau. Bất quá lần này vất vả không có uổng phí. Lúc này Diệp Phương Hoa trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Trương Vĩ nói lời. Diệp Tổng, bằng hữu của ta nói, đừng nói là người bình thường, liền là một con trâu đụng một chút xíu này dược, cũng có thể bắt lấy cái gì, ngày đến thiên hôn địa ám. Miệng sùi bọt mép, ngày khoan khoái ra, hình ảnh cảm giác vẫn là rất mạnh. Đại sư a, thích uống liền uống nhiều một chút. Diệp Phương Hoa nắm Tiêu Soái nâng đỡ, đem chén rượu kia chậm rãi rót đến Tiêu Soái trong miệng. Hẳn là đủ đi, Diệp Phương Hoa nhìn một chút chính mình chén rượu kia, cũng lấy tới cho đại sư dội lên, cẩn thận chuyên chú bộ dáng. Tựa như đổ vào mới ra thổ cây nấm nhỏ, lần này khẳng định đủ, nhất định có khả năng biến thành cây nấm lớn. Một bao dược toàn tan tại một bình rượu bên trong, đại sư uống hai chén, một hồi nếu là cảm giác không đúng, lại thêm mà, ngược lại còn có nửa bình. Diệp Phương Hoa phí rất lớn sức lực mới đem Tiêu Soái chuyển đến trên giường, lột sạch về sau. Đỏ mặt nghiên cứu một lần lại một lần, sau đó cũng cởi hết lăn đi lên, một bên Baidu giáo trình, một bên luống cuống tay chân thực tiễn. Đại sư, xin lỗi rồi, một đêm trôi qua rất nhanh, Tiêu Soái mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác có cái gì đè ép chính mình, nghĩ xoay người đều không lật qua lật lại, vừa mở mắt, hắn thấy một đôi mắt to xinh đẹp. Tâm đều muốn nổ tung, xảy ra chuyện gì? Đại sư chào buổi sáng nè. Diệp Phương Hoa cúi đầu hôn một cái Tiêu Soái, đỏ bừng trên mặt, ủ rũ cùng hưng phấn cùng tồn tại, xấu hổ cùng thỏa mãn cùng bay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.